Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 10 bộ truyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Ở quê, vào thời điểm cận Tết thế này cũng bắt đầu nhộn nhịp. Các gia đình được nghỉ Tết cũng đã kéo nhau về đoàn viên. Phong chở tôi đi vòng vèo qua mấy con đường nhỏ, đi qua cả một con đường bê tông cắt ngang qua ruộng lúa, cuối cùng mới dừng lại ở trước ngôi nhà mái ngói tăm tối điều hưu gần cuối xóm. Đường hơi tối, em xuống xe trước rồi đợi tôi. Vâng. Vào cuối tháng trời không có trăng, ánh sáng ngắt ra từ mấy ngôi nhà cách đó một quãng vừa vặn, khiến tôi có thể thấy được cánh đồng ở sau lưng đang sắp đến mùa trổ bông. Từng ngọn lá xanh non mơn mởn run rẩy đứng thẳng mình trong sương muối. Tôi bước xuống trước, lặng lặng hít vào một hơi thật dài mùi thơm đồng nội. Một lát sau thì Phong cũng xuống xe, đi vòng lại, cầm lấy túi đồ nặng trĩu trên tay tôi, rồi bảo tôi men theo bước chân anh để đi vào trong nhà. Chúng tôi một trước một sau bước vào con đường nhỏ trồng hai hàng chè mạn, đạp chân lên đất mềm lẫn sỏi đá, đi chừng gần 50 mét mới vào đến trong sân. Lúc Phong bật điện nhìn thấy rõ, tôi mới nhận ra nhà anh là một ngôi nhà ngói ba gian kiểu cũ. Vì lâu ngày không có ai ở nên tường đã bong chóc từng mảng, bụi bặm lá cây giăng đầy khắp nơi. Phong mở cửa bước vào bên trong, đặt đồ ăn xuống bàn rồi bảo: "Đợi chút, nhà hơi bẩn, chờ tôi quét dọn xong rồi hãy ngồi." "Để em." Tôi nhanh chóng xung phong. "Em quét nhanh lắm, vèo cái là xong ngay. Chổi ở đâu hả anh?" Phong nhìn bộ dạng hăm hở của tôi, khóe môi bất giác cong cong nở nụ cười. "Chổi bằng lá dừa, em không quét được đâu. Em đi nấu cơm đi." Nói rồi anh mới chỉ xuống gian nhà ngang dưới bếp. "Bếp ở dưới kia, đợi tôi bật điện đã." "Vâng." Trước giờ những gian bếp mà tôi nhìn thấy đều là những nơi luôn được người làm lau bóng loáng. Diện tích rất rộng rãi, nội thất sang trọng. Chỉ cần bước vào đã thơm nức mùi nước lau rửa của thương hiệu đắt tiền nhất. Hôm nay đến nhà anh, nhìn tất cả đồ vật nơi đây, tôi mới thấy nơi này khác xa với nhà tôi ở thật đấy. Trong bếp có một tủ gỗ nhỏ đã bị mối mọt ăn không ít, một bếp củi phủ đầy tro bụi do đã lâu không dùng. Cách đó không xa có một sấp củi khô đã mọc rêu mốc gần hết. Bếp ga để trên một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ, trông giản đơn đến sơ sài. Tất nhiên tôi chưa từng có ý nghĩ chê bai, mà chỉ thấy thương anh. Chẳng rõ những năm còn thơ bé, anh và mẹ đã sinh sống tại nơi này như thế nào, trải qua cuộc sống thiếu thốn ra sao. Thậm chí những năm mẹ anh mất, một mình anh ở trong căn nhà này sẽ có cảm giác gì. Chắc chắn một đứa con gái được ngậm thìa vàng từ khi sinh ra như tôi sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu. Tôi thở dài một tiếng, chỉ dám nghĩ đến đó rồi nhanh chóng xắn tay áo lên, bắt đầu đánh vật với đống thực phẩm kia rồi nấu nướng. Khi trên bếp ga có những âm thanh lèo xèo của xào nấu, thì ngoài sân cũng vang lên tiếng chổi bằng lá dừa loẹt quẹt, đều đều theo đúng quy luật. Tôi thò đầu ra mới thấy Phong đang quét sân. "Nhiều lá cây thế, có gom lại rồi đốt không anh?" Anh ngoái lại nhìn tôi, mồ hôi nhễ nhại trên trán. "Mùa hanh khô, không đốt lá." "Vậy để làm gì ạ?" "Đổ vào mấy gốc cây, chờ phân hủy lại có chất dinh dưỡng cho đất." "À, xếp Phong quét nhanh đi, chuẩn bị cơm xong rồi đấy." "Nấu nhanh thế cơ à?" Anh cũng cười, tôi chợt phồng mũi. "Trình độ nấu nướng được rèn luyện nên lên tay lắm, anh chờ đấy mà xem." Phong gật đầu, lại tiếp tục quét lá, động tác rất thành thục nhanh nhẹn, lại gọn gàng sạch sẽ. Bộ dạng của anh lúc này trông rất đỗi gần gũi và bình dị, giống như người làm giám đốc công ty linh kiện vững vàng, quyết đoán, tôi vẫn hay thường thấy, giờ chẳng có chút nào liên quan đến anh. Chẳng biết sao lúc ấy, tự nhiên tôi lại nghĩ, chúng tôi ở bên nhau đơn giản như vậy, thật giống như một cặp vợ chồng trẻ. Năm hết Tết đến dẫn nhau về thăm quê, cùng ra mộ người thân thắp hương, cùng về dọn nhà, nấu một mâm cơm ngon, quây quần đầm ấm. Nhưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ viển vông, chúng tôi sẽ không thể nào có kết cục tốt đẹp như vậy, phải không? Khi nấu xong một mâm cơm đơn giản thì Phong cũng đã dọn nhà xong, cả người anh bụi bặm ướt đẫm mồ hôi. Tôi lại chạy xuống bếp nấu một ấm nước để anh đi tắm. Xong xuôi, ngồi bên mâm cơm anh mới hỏi: "Nấu bếp ga có quen không?" "Cũng tạm ạ, ở Úc em cũng nấu đồ ăn bằng bếp ga mà." "Mọi năm anh hay về quê vào ngày này à?" "Nếu bận thì sáng 30 về, tối 30 quay về Hà Nội." "Năm nay nhuận, nghỉ Tết sớm nên tôi về sớm." "Về đây ở một mình sao?" Nghĩ đến cảnh chỉ còn một mình anh ở đây, tôi buột miệng hỏi như vậy. Phong nghe xong chỉ lặng lặng nhìn tôi, không đáp. Tôi ngượng quá nên lại bảo, tại em nghĩ Tết đến thì bạn bè anh cũng sẽ về. Ở quê mọi người hay đến nhà nhau chơi mà, dù bạn đến ăn cơm cũng sẽ rất vui. Anh cúi đầu, lặng lẽ gắp một miếng rau cho vào miệng, ăn xong mới nói, về nhanh, đi cũng nhanh, ít có thời gian gặp bạn bè lắm. À, sau đó chúng tôi không ai nói chuyện nữa, chỉ yên lặng ăn cơm. Xong xuôi, đến lượt Phong nấu cho tôi một ấm nước nóng để đi tắm. Lúc tôi mặc bộ quần áo mới mua ban nãy, chắc là trông buồn cười lắm nên anh cứ nhìn tôi mãi. Tôi thì xấu hổ nên bảo, trông ghê lắm hả anh? Không ghê lắm, giống như U40. Em mới 22 tuổi thôi đấy, tại cái áo này nó già đấy, tìm mãi mà chẳng được bộ nào đẹp cả. Sáng ngày mai anh chở em tới tiệm quần áo khác đi, ở đây á, cửa hàng nào trẻ trẻ một chút đi. Xinh đẹp như thế này phải mặc bộ quần áo trẻ thì người ta mới nhìn ra được. Nhìn ra được cái gì? Mỹ nhân đấy. Tôi quay một vòng trước mặt anh, biết mình lúc này không có son phấn, lại mặc một bộ quần áo già chát, chắc là giống bà thím lắm, nhưng vẫn cố chấp chu môi bảo, ngày trước em đi học ở Úc, các thầy cô hay gọi em là beautiful woman đấy. Mắt nhìn của người nước ngoài kiểu gì vậy? Chẳng có tí thẩm mỹ nào cả. Thế mỹ nhân trong mắt anh là gì? Nửa câu tiếp theo tôi muốn nói, có phải là kiểu người phụ nữ hiền thục, xinh xắn, có răng khểnh như chị Vân không? Nhưng rốt cuộc lại chẳng nói ra. Phong thở ơ trả lời tôi, không nói cho em biết đâu. Xì, có mà anh không có gu thẩm mỹ thì có. Mỹ nhân nó phải như em đây này. 1m76, 3 vòng 87, 5893. Sao anh biết? Tôi dùng tay để đo. Lúc trước anh nói khiêu vũ ở Pháp, tôi hỏi anh bạn nhảy của anh thế nào. Phong rất bình thản nói rằng cô ấy có số đo 3 vòng 80, 60, 90. Còn bảo anh đo bằng mắt, hôm nay anh lại nói đo bằng tay với tôi, khiến gò má tôi thoáng chốc nóng bừng. Tôi lập tức quay đi chỗ khác. Đo chẳng chuẩn gì cả. Anh thấy tôi ngượng đỏ mặt thì bật cười. Thôi đi ngủ đi. Nhà của anh chỉ có một chiếc giường, nơi này còn có bàn thờ của mẹ anh, nên chúng tôi không thể ngủ chung. Phong nằm ở chiếc ghế gỗ, nhường lại chiếc giường duy nhất cho tôi. Có lẽ bởi vì lạ nhà lạ giường nên đêm ấy tôi thao thức mãi vẫn không sao chợp mắt. Bên tai là tiếng côn trùng rà rích chỉ có ở nông thôn, có cả tiếng mưa bóng mây lộp độp thỉnh thoảng rơi trên mái ngói. Ghế mà anh nằm cách giường tôi 2 mét, tôi không nghe được hơi thở của anh. Đến nửa đêm, vì trằn trọc mãi nên tôi mới nhỏ giọng hỏi, mỗi lần anh về quê có buồn không? Vài giây đầu anh không đáp. Tôi cứ nghĩ Phong đã ngủ rồi, nhưng lát sau anh lại nói, 20 năm nay ở một mình dần dần cũng quen rồi, không còn cô đơn như ngày đầu nữa. Thật ra anh không cô đơn đâu. Tôi chớp mắt nhìn dáng hình người đàn ông lờ mờ nằm trên ghế. Lúc trước em có đọc được cuốn sách Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi, trong đó có một câu rất hay, chúng ta đau đớn vì chúng ta không hiểu, đám mây không mất đi đâu cả, người thương của ta cũng vậy, người thân vẫn hàng ngày dõi theo anh, chỉ là anh không thấy được mà thôi. Lồng ngực phập phồng của người đàn ông bất giác sững lại. Anh yên lặng như chìm vào bóng đêm hồi lâu, mãi sau mới đáp, có lẽ vậy. Minh Châu này, dạ. Lúc nhìn thấy mưa sao băng, em đã ước gì? Tôi không dám nói mình đã ước, sau này chúng tôi không có hận thù nữa, chẳng còn ai giày vò ai, chúng tôi cứ thế bình yên thoải mái mà sống, cả tôi và anh đều được hạnh phúc. Rốt cuộc tôi chỉ ngẩng đầu lên nhìn trần nhà cũ kỹ bên trên, rồi cười bảo, em ước vẫn giữ được như gia đình bây giờ, có ông nội, có bố mẹ, có anh. Em ước sau này sẽ vững vàng trên con đường kinh doanh, từng bước trưởng thành, kết hôn với một người chồng như em mong muốn. Vậy à? Phong cười nhạt, có lẽ hơi tham nhở? Không tham lam, mà có lẽ con người ai cũng mưu cầu sự hoàn hảo, chẳng ai đánh thuế ước mơ cả, em có nguyện vọng gì thì cứ ước như vậy. Sau này có mưa sao băng nữa, anh đừng bỏ phí điều ước nữa nha. Tôi không có nguyện ước gì cả, ít nhất cũng nên ước đường chỉ tay dài hơn. Trẻ con. Anh xoay người lại nhìn tôi. Tôi giả vờ ngáp dài một cái. Ôi, em buồn ngủ rồi. Sếp Phong, ngủ ngon nhá. Ngủ ngon. Ở quê gà gáy sớm, mới ngủ được hơn 4 tiếng đã bị những âm thanh rung dị thôn quê ấy đánh thức dậy. Nhìn ra ghế chẳng thấy Phong đâu, tôi cũng lười đi tìm, cố nằm ì trên giường thêm một lát rồi mới lục đục bỏ dậy. Ra đến sân mới thấy anh đang cầm bình tưới mấy chậu cây sắp bị gió mùa đông làm cho khô héo. Có chuyến xe lúc 10 giờ sáng, em có muốn ăn sáng rồi hãy đi không? Được ạ. Tôi uể oải vươn vai một cái. Ăn gì được hả anh? Ra chợ đi, hôm nay ba mới Tết, ở chợ có nhiều đồ ăn lắm đấy. Anh đặt bình tưới nước xuống cười cười. Chủ yếu là không rõ em có ăn được không. Như kiểu chợ phiên ấy hả anh? Trong đó bày bán đủ thứ đúng không? Ừ, gần như thế. Tôi lập tức hào hứng đến cả tỉnh ngủ. Thế thì đi thôi, đợi em rửa mặt đã rồi đi nhé. Ừ. Rửa mặt xong, tôi mặc nguyên bộ quần áo già chát hôm qua đi dạo chợ cùng Phong. Vùng nông thôn vừa nhỏ vừa ít người, có rất nhiều cô bác nhận ra Phong nên tủm tỉm hỏi chuyện. Phong về đấy hả? Càng ngày càng đẹp trai ra đấy nhá, chẳng thấy già đi tí nào cả. Đây là ai thế? Chị của cháu à? Một người tò mò quay sang tôi. Tôi vừa mua được cái nón lá đội lên đầu rồi đi cùng anh. Đúng là chẳng khác gì mẹ con. Các thím kia nói tôi là chị của Phong á, còn hơi quá. Anh quay sang nhìn tôi cười. Đồng nghiệp của cháu đấy. À, lần này dẫn cả đồng nghiệp về thăm quê đấy hả? Bà thím cười để lộ hàm răng đen bóng. Thế năm nay đã quyết định lấy vợ chưa? Hồi mẹ mày còn sống, mẹ mày suốt ngày bảo muốn chờ được đến ngày mày lớn rồi cưới vợ. Nếu cưới được cái Vân ở gần nhà thì càng tốt đấy. Đợi khi nào cháu cưới vợ thì cháu sẽ đến từng nhà mời các cô các bác nhé. Còn năm nay chắc là chưa đâu, anh trả lời đại khái. Bà mới Tết rồi, cưới không kịp ạ. Mọi người thấy Phong trả lời duyên ơi là duyên như thế thì đều ồ lên. Ôi dồi ôi, cái thằng này khéo quá cơ, cao to đẹp trai lại còn giỏi. Bác chờ đấy, cưới á, nhớ đừng quên bác đấy. Vâng ạ. Mấy người ở quê kéo anh hỏi đủ mọi chuyện, dùng rằng mãi mới đi được. Lúc vào đến bên trong chợ thì đồ ăn sáng hầu như đã hết cả rồi, chỉ còn mỗi mấy hàng xôi. Tôi háo hức mua đến tận hai đùm lớn, chia cho anh một gói. Phong bảo, em ăn đi. Tôi không ăn đâu. Tôi vừa nhồm nhoàm nhai xôi vừa nói. Ngon mà. Ừ, gạo nếp dẻo thơm lắm ấy. Anh ăn đi. Anh cốc đầu tôi. Con gái mà vừa đi đường vừa ăn, ra giáo lễ nghi được dạy để đâu hết rồi. Kệ, ở đây có thấy ai đâu, chẳng ai quản ra giáo. Tôi lại đưa gói xôi cho anh lần nữa. Anh cũng ăn đi. Ở quê á, không ai biết anh là người thừa kế tập đoàn Kim Cương đâu. Trong mắt mọi người ở đây á, chúng ta chỉ là thanh niên lên Hà Nội tìm cách đổi đời, Tết đến thì về thăm quê hương thôi. Có lẽ Phong cũng đành bất lực với lý lẽ của tôi. Anh không chối được, buộc phải cầm gói xôi ấy. Sau đó kéo tôi vào một gian hàng khác, rồi cả hai cùng ngồi ăn. Tôi thích thú dạo chợ quê đến nỗi quên cả giờ giấc, cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác, ngắm nghía mấy món đồ thủ công. Phong có nhắc tôi mấy lần nhưng tôi không để tâm. Cuối cùng khi ra đường bắt xe thì chuyến xe cuối cùng lên Hà Nội cũng đã chạy được 30 phút rồi. Mặt tôi lập tức nghệt ra. Sao mà sớm thế? Mới chưa 30 mà xe khách đã nghỉ hết rồi. Gần Tết thì nhu cầu đi lại mới nhiều chứ, sao lại nghỉ sớm thế nhở? Anh giơ bàn tay của mình lên che nắng chiếu xuống đỉnh đầu tôi, rồi hơi buồn cười nói. Chiều nay tôi về Hà Nội, em đợi được thì về cùng, không thì tôi tìm taxi cho em lên. Tôi ngước lên nhìn anh. Người đàn ông cao hơn tôi hẳn một cái đầu, vừa vặn có thể che chắn hết nắng gió ngoài kia cho tôi. Đằng nào cũng thêm vài tiếng nữa thôi, em không vội. Tôi nghĩ nghĩ một lúc lại nói. Nếu anh muốn đón giao thừa ở quê thì em ở đây với anh, sáng mai lên Hà Nội sớm cũng được. Nghe xong câu này, ánh mắt trong veo của anh bất chợt trở nên sâu nặng, trong đó đen thẫm có in hình bóng tôi. Tim tôi bất giác đập thình thịch, muốn né tránh ánh mắt anh, nhưng rồi lại nghe anh nói. Em không đón giao thừa ở nhà. Năm nay em muốn đón giao thừa ở ngoài một năm. Năm nay bố về nhà với mẹ, em muốn hai người họ có không gian riêng. Chẳng biết có cái vá nữa hay không, nhưng mà đầu năm mới hy vọng là họ hòa thuận. Phong có vẻ không muốn nhắc đến hai người họ nên chỉ nói. Thế thì về thôi. Vâng. Trưa hôm ấy tôi vẫn đi chợ nấu cơm. Ăn uống xong xuôi thì Phong một mình lên dọn mộ mẹ. Ở nhà một mình buồn chán không có chuyện gì làm, nên tôi đi loanh quanh ra đầu ngõ chơi với đám trẻ con. Tình cờ thế nào mà một lúc sau lại thấy chị Vân xách theo mấy túi bánh kẹo đi đến. Chẳng hiểu tôi sợ hay ngại gì mà không dám đối diện, lập tức xoay lưng về phía chị ấy, giả vờ như mình chỉ là người qua đường đang dừng lại xem điện thoại. Có lẽ do tôi ăn mặc hơi quê mùa nên chị Vân không để ý. Khi đến đầu cổng nhà Phong mới dừng lại hỏi mấy đứa trẻ: "Mấy đứa ơi, chú Phong có ở nhà không?" Một đứa lớn nhất nhận ra chị Vân mới reo lên: "À, cô Vân về đấy ạ." Nó vùi tay vào quần rồi đứng phát dậy: "Chú Phong đi vào mộ rồi, chú Phong không có nhà đâu." "Thế à? Thảo nào cô gọi cho chú ấy mãi không được. Hay cô vào nhà ngồi chờ chú ấy đi. Thôi, cô sang mua ít bánh kẹo thắp hương cho mẹ chú Phong. Bây giờ phải về nhà chuẩn bị làm cơm tất niên luôn đây." Chị Vân cầm một ít bánh chia cho lũ trẻ: "Cô để bánh kẹo trong nhà, lát nữa chú Phong về nhà bảo cô đến nhá." "Vâng ạ." Nói rồi chị ấy lại tay xách nách mang đồ vào trong. Một lúc lâu sau mới trở ra, lại nhắc lũ trẻ lần nữa rồi mới đi về nhà. Tôi lại ngỡ chị Vân quay lại, đụng mặt mình ở nhà Phong thì không hay, cho nên cả buổi chiều hôm ấy chỉ ngồi chơi ngoài ngõ cho đến khi anh về. Phong dừng lại vẫy vẫy tay với tôi: "Minh Châu, anh về rồi à?" Tôi lập tức đứng bật dậy, nhảy chân giáo chạy theo anh: "Làm gì cả buổi chiều thế? Em ngồi ngoài này hóng gió." "Không lạnh à, mà còn ngồi ở đây hóng gió?" "Không, em đã bảo á, em thích không khí ở quê mà." Tôi cầm giúp anh mấy thứ đồ lình kình: "Sếp mệt không? Tối nay muốn ăn món gì nào?" "Ăn mì tôm đi." "Sao tất niên lại ăn mì tôm?" Anh đáp nhẹ tênh: "Cả năm ăn đồ ngon rồi, tất niên ăn đơn giản đi cho dễ nuốt." Tôi thấy ý kiến này cũng hay nên lập tức gật đầu: "Được đấy, vừa hay hôm nay em lười nấu cơm, mau vào nhà đi." Bữa cơm tối tất niên của chúng tôi khá đơn giản, chỉ là hai bát mì và hai quả trứng gà quê. Tôi với anh chia nhau hai đôi đũa, ngồi ở bàn uống trà rì rụp ăn. Có lẽ Phong cũng nhận ra có thêm nhiều bánh kẹo trên bàn thờ nên hỏi: "Chiều nay có người đến nhà à?" Tôi tỉnh bơ nói dối: "Em cũng không rõ, chiều em đi lang thang ở ngoài đường chơi với mấy đứa trẻ con, lúc về thì thấy rồi." Vừa nói đến đây thì có đứa trẻ con lấp ló bên ngoài. Thằng nhóc lúc chiều hình như vừa chạy đi đâu chơi về, thò gương mặt đẫm mồ hôi vào rồi nói: "Chú Phong ơi, chiều cô Vân có đến đấy ạ, cô Vân mua đồ thắp hương đấy." Phong dừng đũa, ngẩng lên bảo thằng nhóc: "Chú biết rồi. À, Minh ăn cơm chưa?" "Cháu ăn rồi ạ." Nó nhè hàm răng bị gãy mất hai chiếc, cười toe toét: "Cháu đi chơi đây." Nói rồi ngay lập tức chạy biến. Đợi thằng nhóc đi rồi, tôi mới giả vờ lơ đãng hỏi anh: "Vân là bạn anh à?" "Ừ, bạn từ nhỏ ở gần đây." Anh đáp nhẹ tênh: "Chắc là biết tôi về nên mới đến." "Vâng." Tôi không hỏi nữa, mà anh cũng không kể thêm gì sâu, chỉ lảng sang chủ đề khác rồi nói cho đến khi ăn hết hai tô mì mới thôi. Xong xuôi, tôi chẳng biết ở quê đón giao thừa sẽ thế nào, nên cứ quanh quẩn đi từ nhà ra sân, rồi lại từ sân vào trong nhà. Lát sau, Phong dọn dẹp xong mới bảo tôi: "Ở quê không bắn pháo hoa đón giao thừa đâu, nhưng lát nữa chắc thanh niên làng sẽ đốt trộm pháo cối, em có muốn ra ngõ xem không?" "Pháo cối ấy à? Là pháo gì cơ?" Tôi tròn xoe mắt hỏi: "Lát nữa em sẽ biết." Bởi vì tò mò ở quê anh đón giao thừa thế nào nên tôi rất hào hứng đi theo anh. Hai đứa chúng tôi đi bộ một vòng cho tiêu mì trong bụng, sau đó mới ra bờ ruộng lúa ngồi chờ xem thanh niên làng đốt trộm pháo cối. Chẳng biết có phải tôi có ấn tượng quá sâu sắc với lời anh nói hôm ngắm mưa sao băng trước đây hay không, mà lúc ngồi cùng với Phong ở con đường nhỏ cạnh ruộng lúa đó, dù không có ánh trăng, dù không có mùi thơm của lúa chín, chỉ có mỗi không khí lạnh buốt đầy sương muối của ngày 30 Tết thôi, mà tôi cũng thấy dễ chịu vô vàn. Để giết thời gian, tôi bắt đầu lôi đủ thứ chuyện ra để nói, từ việc Thiên An sắp hoàn thành sát nhập, đến việc thời gian gần đây công ty linh kiện đã ký được biết bao nhiêu hợp đồng, đến cả chuyện bể cá koi của ông nội đã sinh sôi thêm mấy con, tôi cũng kể hết. Nhưng có lẽ vì mong ngóng đến giao thừa nên tôi cảm thấy thời gian trôi quá chậm, cứ chốc chốc lại quay sang hỏi anh: "Mấy giờ rồi anh?" "11 giờ. Sao mà lâu thế? Ở quê buồn chán hơn trên thành phố nhiều đúng không?" "Không, ở quê từ cảnh vật đến con người đều dễ chịu. Ở thành phố xô bồ bon chen, trải qua hơn 20 cái giao thừa ồn ào, em á cũng chán rồi." Tôi cười thật thà trả lời: "Lần đầu tiên đón giao thừa ở đây, em thích lắm, nhưng mà chắc là tại mong quá nên thấy thời gian trôi lâu." "Vậy thì đừng ngóng nữa." Anh vuốt mấy sợi tóc dài bị gió thổi bay của tôi, đem dắt vào mang tai: "Thạc sĩ Minh Châu, ngốc như thế từ bao giờ thế?" "Em mới 22 tuổi thôi." Tôi phụng phịu đáp: "Vẫn còn mơ mộng lắm. Em không phải là ông già cổ lỗ dĩ như anh, chỉ có ông già mới mong không qua năm mới." Ai bảo em tôi không mong qua năm mới. Vậy anh mong gì ở năm mới? Không có mong ước gì cả. Anh vẫn trả lời bằng câu trả lời cũ. Thế thì mong qua năm mới cũng có ý nghĩa gì đâu. Mặt tôi ỉu xỉu như bánh đa ngâm nước. Năm mới, ai cũng mong được bình an mạnh khỏe, kinh doanh phát đạt, gặp nhiều may mắn đấy. Em cũng ước như vậy à? Vâng. Tôi cười cười, biết anh sẽ chẳng ước vọng gì nên nói. Nếu anh không ước, em sẽ ước thay anh. Lát nữa đến giao thừa, em sẽ ước cả anh và em đều bình an khỏe mạnh, kinh doanh phát đạt, gặp nhiều may mắn. Ngừng lại vài giây, tôi mới nhớ ra thêm một chuyện, nên quay đầu bảo với anh. Phải rồi, năm mới đường chỉ tay, sẽ dài thêm một ít nữa nhé. Phong đang ngẩng đầu nhìn ruộng lúa mênh mông, đột nhiên lại rời mắt sang, nhìn thẳng vào mắt tôi. Rõ ràng hôm nay trời không có sao băng, cũng chẳng có ánh trăng nào, nhưng tôi lại thấy trong mắt anh đong đầy sao sáng. Ánh nhìn sâu nặng của anh làm tim tôi bất giác run rẩy. Muốn quay đi, lại nghe anh nói. Minh Châu. Dạ. Em có thấy thời gian trôi qua quá chậm không? Tôi ngơ ngác vài giây rồi gật đầu. Có hả? Tôi lại thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Nhanh ư? Không hiểu sao hai má tôi lập tức nóng bừng. Rõ ràng lờ mờ hiểu được hàm ý trong lời nói của anh, lại trả lời như phát ngốc. Phong không đáp, chỉ quay về phía trước, nhìn cánh đồng lúa nghiêng nghiêng, lay động theo chiều gió thổi. Tôi cũng lặng lẽ khép mi mắt lại, hít vào thật sâu từng ngụm không khí quê hương bình yên, ngửi thấy cả mùi dầu gội bổ kết thơm thơm trên tóc anh. Đến khi tôi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh, áp má vào xương đòn vững vàng của người ấy, rốt cuộc tôi mới có được cảm giác như anh, cảm thấy thời gian thật sự trôi quá nhanh. Nhanh đến mức tôi chỉ muốn tất cả dừng lại ở khoảnh khắc này, để chúng tôi có thể bình yên, nhẹ nhàng ngồi bên nhau, bỏ xa lại cuộc sống danh gia, tranh đoạt quyền thế và phồn thịnh xô bồ ở một thế giới khác, bỏ lại cả nỗi hận thù giằng xé của chúng tôi ở phía sau. Cứ thế sống mãi tại nơi đây thôi, không được sao? Một lúc sau, bỗng dưng có một tiếng đùng đoàng rất lớn từ phía bên kia cánh đồng lúa vọng đến, sau đó là hàng loạt những âm thanh ầm ầm khác dồn dập vang lên. Tôi ngẩng đầu định hỏi Phong, nhưng anh lại bảo, giao thừa rồi. Chẳng rõ anh lại tìm đâu ra một con cào cào nhỏ, mở tay tôi đặt vào bên trong. Quà năm mới cho em. Tôi nhìn con cào cào, rồi lại nhìn anh bật cười thành tiếng. Lúc đó thực sự chỉ muốn ôm lấy cổ anh rồi kéo anh xuống hôn mình, nhưng lại sợ ngồi ở bên bờ đường, dễ gặp người qua lại nên rốt cuộc đành thôi. Sau đó, đột nhiên nghĩ ra một chuyện nên lại gửi con cào cào cho anh, tay nhanh chóng đưa lên tháo mặt dây chuyền bằng đá. Viên đá này, lúc em đi du lịch nhặt được, đem về khắc thành mặt dây chuyền, đeo từ lúc nhỏ tới tận bây giờ, tặng cho anh đấy. Tôi cười híp mắt, có qua có lại. Cỏ bốn lá à? Vâng. Em hay thích ước nguyện lung tung nên chỉ thích cỏ bốn lá. Anh không thích ước nguyện nên em đưa cỏ bốn lá cho anh, san sẻ cho anh ước nguyện của em đấy. Phong cúi đầu lẳng lặng nhìn mặt dây chuyền kia thật lâu, thật lâu. Sau đó anh thả con cào cào đi, nhận lấy mặt dây chuyền bằng đá rồi nắm chặt trong lòng bàn tay. Cảm ơn. Không cần cảm ơn. Em nói rồi, chúng ta có qua. Hai chữ có lại tôi còn chưa kịp nói thì đã thấy gương mặt của anh kề lại sát gần. Hơi thở nóng hổi của anh vấn vít bên mũi, trái tim tôi cũng như đập lạc nhịp, im lặng tỉ chán vào chán anh. Sếp Phong, năm mới vui vẻ. Minh Châu, năm mới vui vẻ. Tôi cười cười, sau đó vẫn là không nhịn được chạm vào môi anh. Vốn chỉ muốn dành tặng anh một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước vào đầu năm mới thôi, nhưng Phong đã kéo gáy tôi, hôn tôi một cách nồng nàn. Có những tiếng ỉ xèo của pháo hoa tầm thấp vọng đến, lẫn vào những âm thanh đùng đoàng mà ở thành phố tôi sẽ không bao giờ nghe thấy. Khi ấy tôi đã hiểu, thì ra pháo cối có âm thanh như thế, thì ra được ở bên một người và yêu người ấy tuyệt vời như thế, thì ra giữa bể tình triền miên và hận thù hỗn loạn, ngoài đau khổ người ta vẫn nếm được ngọt ngào đến ngất ngây. Giây phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới năm đó, tôi đã nắm chặt tay anh rồi ước nguyện. Tôi ước năm mới chúng tôi đều bình an mạnh khỏe, mọi chuyện thuận buồm xuôi gió. Tôi ước giao thừa năm sau tôi vẫn có thể ở bên anh. Thế nhưng tôi đã không hề biết rằng làm người thì không nên tham lam, cũng không nên quá tin vào điều ước. Bởi vì nếu ai cũng ước vọng và thành công thì làm gì còn ai khổ đau nữa, phải không? Ký ức về khoảng thời gian 2 năm như được tua lại trong một giấc mộng dài thật dài. Khi tôi tỉnh dậy đã không còn là đêm giao thừa ngọt ngào ngày hôm đó nữa, mà đã trở về với hiện thực. Lúc tôi vừa chuẩn bị đính hôn với con trai tập đoàn Trường Sơn và chia tay phòng. Có lẽ khóc nhiều trong mơ nên tôi khi thức dậy rất mệt mỏi. Theo thói quen cũ sờ sang chăn gối bên cạnh, dưới đầu ngón tay là chất ga lụa tơ tằm lạnh ngắt, chứng tỏ cả đêm qua anh không hề đặt lưng lên đây. Lòng tôi chẳng rõ nếm được mùi vị chua xót, buông tay hay tiếc nuối điều gì, chỉ cảm thấy như có một chiếc gai nào đó ghim chặt vào trong tim. Rất đau, liên tục rỉ máu nhưng lại chẳng nỡ rút ra. Rốt cuộc cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Bỗng dưng chuông điện thoại reo khiến tôi giật mình, lần mò lôi ra mới thấy mẹ tôi gọi đến. Tôi hắng giọng mấy tiếng mới nhận máy. Minh Châu, tối qua con làm việc cả đêm không về đấy à? Vâng, ở bên Thiên An hay công ty Linh Kiện? Bên Linh Kiện à? Từ khi sát nhập hoàn thành, tôi lên làm giám đốc chính thức của Thiên An. Có nguồn vốn lớn từ công ty Linh Kiện tài trợ, nên không những thay được dây chuyền mới còn mở rộng kinh doanh. Rất may, công ty hoạt động rất trơn tru, nên tôi cũng nhàn, có thời gian rảnh rỗi vẫn qua giúp công ty Linh Kiện. Lần này cũng vậy, dự án bên đó gặp trục trặc nên tôi mới xin anh tham gia. Minh Châu, mẹ đã nói rồi, giờ con sắp kết hôn, vì việc công hay việc tư cũng gặp gỡ thằng Phong ít thôi. Đừng để đến lúc người ta nhìn thấy lại đánh giá không hay. Tôi cười không muốn đôi co chuyện này với mẹ nên chỉ hỏi, mới sáng sớm mẹ gọi cho con, có việc gì thế hả? À, mẹ mới xem được mấy bộ nữ trang trông cũng đẹp lắm, đeo vào ngày đính hôn chắc là hợp, định rủ con đi xem. Mẹ, còn 2 tuần nữa mới đến ngày đính hôn cơ mà, vội vàng làm gì? Sao lại không vội? Tháng sau đính hôn rồi, cũng phải chuẩn bị đi chứ. Thanh âm trong điện thoại của mẹ tôi cao vút, có vẻ không vui. Cưới xin là chuyện lớn, con đấy, lâu nay suốt ngày bận bịu công việc, không dành thời gian chăm chút cho bản thân thì cũng thôi đi. Đằng này lễ đính hôn của chính mình cũng chẳng chịu chuẩn bị gì, đời có cưới 2 lần được đâu, phải chu toàn vào chứ. Vâng, con biết rồi. Tôi gượng gạo chống chế. Hôm nay buổi sáng con hơi bận, chắc sang chiều con mới dỗi được. 4 giờ chiều con về đón mẹ đi xem trang sức được không? Ừ, thế thì 4 giờ chiều mẹ đợi đấy. Vâng, Minh Châu, nhớ lời mẹ dặn chưa? Gặp thằng Phong. 2 chữ ít thôi mẹ chưa nói hết. Tôi đã gật gật gù gù vâng dạ cho xong, sau đó thì cúp máy. Uể oải đánh răng rửa mặt xong, nhìn thời gian thì đã gần 9 giờ sáng. Phòng khách trống trơn, chỉ có trên bàn ăn trong bếp vẫn để một phần ăn sáng cho tôi, giống như một thói quen vậy. Tôi tranh thủ vừa gặm bánh mì vừa xem tài liệu, xong xuôi cũng không đến công ty mà xắn tay áo vào dọn dẹp nhà cho anh. Sau này chẳng biết tôi còn có thể tới đây được bao nhiêu lần nữa. Mỗi góc tôi đều lưu luyến, lại muốn làm một chút gì đó cho Phong, nên từng ngóc ngách đều lau dọn rất cẩn thận, thậm chí còn sắp xếp lại mấy vật dụng trên bàn thờ cho mẹ anh. Từ sau lần về quê anh đến tận khi chia tay, căn phòng bên cạnh phòng ngủ đã không đóng kín nữa. Phong nói trong đó có một ít tập tài liệu do anh tự nghiên cứu, có cả truyện tranh, bảo tôi thích thì cứ vào lấy đọc. Dần dần tôi cũng quen nên ra vào nơi này rất tự nhiên. Thỉnh thoảng đến ngày rằm hoặc mồng 1 còn mua đồ thắp hương cho mẹ anh. Phong biết nhưng không nói gì, cũng không ngăn cản. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt, ít ra anh mở lòng để tôi làm những điều như vậy thì tôi cũng sẽ đỡ day dứt hơn. Người ta vẫn thường nói trên lưng gánh tội vẫn phải một lòng hướng thiện. Tôi cũng sẽ học theo như vậy. Dù lúc trước là mẹ tôi tàn nhẫn với mẹ anh, hủy hoại nửa cuộc đời anh, tôi không thể trả được món nợ đó thì cũng vẫn phải tiếp tục làm những điều tử tế. Đang kỳ gạch lau tấm ảnh cũ đặt trên giá sách thì bỗng dưng có tiếng người gõ cửa. Bình thường nhà của anh không có người lạ đến, tôi cứ nghĩ là quản lý hay bảo vệ chung cư lên thu tiền gì đó nên vội vàng chạy ra mở cửa. Không ngờ người đứng bên ngoài là chị Vân. Chị ấy ngơ ngác nhìn tôi, lại như không tin nên cứ tròn xoe mắt mãi. Ờ, chị là... Tất nhiên tôi không lạ gì chị ấy, và lại 2 năm ở trong bóng tối cũng đã quá đủ. Chúng tôi chia tay rồi nên tôi không ngại chị ấy nữa, rất bình tĩnh chào hỏi. Chị đến tìm anh Phong à? Vâng ạ, em đến tìm anh Phong. Em có mang ít đồ đến cho anh ấy. Em ít tuổi hơn chị, em mới 22 thôi, chị đừng gọi em là chị. Tôi cười cười, cúi đầu nhìn mấy túi to túi nhỏ trên tay chị ấy. Anh Phong không có nhà, em là em gái của anh ấy, em nhận thay anh ấy được không ạ? À, em là em gái của anh Phong à? Lúc này chị Vân mới hiểu ra, lập tức nở nụ cười thân thiện. Chị có nghe đến em rồi, nhưng chưa bao giờ gặp. Mà không phải, nhìn em quen lắm, hình như là chị gặp ở đâu đó rồi thì phải. Chúng tôi vừa mới gặp hôm qua trong nhà hàng đồ ăn Nhật, nhưng tôi ngại nói. Chắc do mặt em đại trà đấy. Không phải đâu, em xinh mà. Xinh lắm. Chị ấy cẩn thận nhắc lại. Chị vào trong nhà đi. Chị Vân nói chị ấy vừa về quê, các bác hàng xóm có gửi ít quà quê lên, trong đó có cả cá mương Phong thích, nên chị ấy mới mang đến. Lúc tôi giúp chị ấy bỏ thức ăn vào trong tủ, chị Vân còn bảo, hôm qua chị gặp anh Phong nhưng mà quên mang, sáng nay gọi điện thoại thì không liên lạc được. Chị không dám mang mấy thứ đồ này đến công ty nên mới tìm đến tận nhà. Ngại quá, làm phiền em rồi. Có phiền gì đâu. Tay tôi thoăn thoắt xếp đồ vào trong rồi cười bảo, sáng nay anh Phong đến khu giải phóng mặt bằng, ở đó heo hút lắm, chắc là sóng chập chờn nên chị mới không gọi được đấy. À, em đang dọn nhà. Chị Vân nhìn quanh rồi hỏi. Vâng, sáng nay em mang tài liệu sang sớm cho anh Phong, tiện dọn nhà luôn. Con gái còn ít tuổi mà siêng quá, có cần chị phụ gì không? Để chị phụ một tay nhé. Em sắp làm xong rồi mà chị. Hay là trưa nay chị ở lại ăn cơm đi, chưa chắc anh Phong về đấy. Thế hả em? Chị Vân ngần ngừ một lúc rồi bảo, chị cũng định làm như thế, nhưng mà sợ phiền anh Phong làm việc thôi. Có gì đâu, anh ấy làm việc quanh năm ấy mà, nghỉ một buổi cũng chẳng sao. Tôi rửa tay xong lại rót cho chị Vân một cốc nước mát, nói bâng quơ. Em biết chị đấy, phòng anh Phong có một tấm ảnh, trong đó có cả chị. Ảnh chụp bọn chị lúc nhỏ hả? Vâng. Chị Vân nhận lấy cốc nước từ tay tôi, cười để lộ chiếc răng khểnh. Mấy đứa bọn chị lớn lên cùng nhau, nhưng giờ hầu như mỗi người một hướng hết. Chủ lại Hà Nội chỉ còn chị với anh Phong, cả một người bạn tên Hưng nữa thôi. Bạn từ hồi nhỏ lại ở cùng một thành phố, chắc quý nhau lắm chị nhỏ. Ừ, việc to việc nhỏ gì cũng đều muốn chia sẻ. Giống như hôm nay ấy, có ít đồ quê xẻ tiền thôi, nhưng vẫn cứ thích mang đến cho anh Phong. Vâng ạ. Vì ngại để chị Vân chờ nên tôi mới thử nhắn tin cho Phong. Tình cờ anh lại đi vào chỗ có sóng nên nhanh chóng nhắn lại, bảo trưa nay sẽ về. Tôi ngại làm phiền hai người họ ăn uống nên căn lúc anh chuẩn bị về thì kiếm cớ rời đi. Chị Vân thấy vậy cứ giữ tôi lại. Ơ, nấu xong xuôi hết cả rồi sao lại về? Ở lại ăn cơm với bọn chị đi. Cá mương này ngon lắm, ở trên này không có đâu. Em hẹn bạn trai trưa nay đi ăn rồi. Tôi bất đắc dĩ nói dối. Nếu chưa có lịch hẹn là em sẽ ở lại ăn cơm với anh chị đấy. Nhưng mà chót hẹn rồi nên em phải đi đây. Chị cứ ở đây chơi, tự nhiên nhá. Ở trên giá sách gần tivi có sách báo đấy ạ. Chị đọc giết tạm thời gian, tầm 15-20 phút nữa chắc anh Phong về thôi. Ừ, chị biết rồi. Tiếc thế, muốn ăn cơm với em, nhưng em có hẹn rồi thì đành chịu vậy. Lần sau có cơ hội thì gặp lại Minh Châu nữa nhá. Vâng ạ. Tôi cười tươi rồi chào chị, hẹn gặp lại lần sau. Nhưng khi rời khỏi nhà anh rồi thì lớp mặt nạ giả dối kia đã như được lột sạch toàn bộ. Lòng tôi nặng trĩu như đeo một tảng đá ngàn cân, vừa cảm thấy nực cười cho chính bản thân mình, lại vừa cảm thấy chua chát. Ở bên nhau 2 năm, ái ân ngọt ngào nào cũng đã từng nếm thử, vậy mà hôm nay kết cục vẫn là mỗi người đi một hướng. Tôi kết hôn với con trai tập đoàn Trường Sơn, anh sắp đến với một người phụ nữ anh luôn cất giấu trong lòng. Đây là bi kịch hay hài kịch, chính tôi cũng không rõ nữa. Ngồi trên xe, tôi lẳng lặng cho một điếu thuốc đưa lên miệng hút, chờ thêm một lát, cuối cùng cũng thấy xe anh đi vào. Phong không nhìn thấy tôi, xuống xe tắt máy xong là đi thẳng vào thang máy. Tôi chậm chậm rít thuốc, đợi tới khi màn hình điện tử bên ngoài thang hiển thị số 3 mới lái xe rời đi. Mẹ tôi thấy con gái về sớm mới hỏi, sao con bảo 4 giờ mới về mà giờ đã về rồi, mới 12 giờ thôi mà. Con xong việc sớm. Tôi đi vào bên trong uể oải hỏi, mẹ, trưa nay mẹ nấu canh ngao chua giá đỗ cho con ăn nhé. Thèm ăn hả con? Vâng ạ, tự nhiên con thèm. Ừ, thế chờ mẹ một lát, mẹ bảo cô giúp việc đi mua ngao tươi về rồi nấu. Vâng. Trong lúc mẹ tôi nấu nướng, tôi có lên phòng bà kiểm tra mấy hộp thuốc an thần. Thời gian này mẹ tôi uống thuốc theo đúng chỉ dẫn, lại có bác sĩ điều trị kè kè bên cạnh nên tinh thần đã ổn hơn trước. Bà không ủ rũ ngồi trên ban công nữa, mà hàng ngày sẽ xuống bên dưới vườn hoa ngắm cảnh, rảnh rỗi sẽ tự tay bát dầu. Nhìn mẹ đeo tạp dề loay hoay trong bếp, tự nhiên tôi nghĩ cứ thuận theo sắp đặt có lẽ sẽ là chuyện tốt. Mẹ tôi sẽ không phải đau khổ vì tôi bị tước quyền thừa kế ở Kim Cương, cổ phần hiện tại của tôi ở tập đoàn cũng sẽ tăng, và lại gia đình chúng tôi vẫn giữ mãi được vỏ bọc êm ấm. Sẽ chẳng ai biết đến tôi mới là đứa con gái ngoài giá thú. Kết quả như vậy có lẽ là viên mãn nhất với tôi rồi. Nhưng sao tôi lại mãi vẫn chẳng thấy vui. Những ngày tiếp theo đó, hai bên gia đình tôi và tập đoàn Trường Sơn bắt đầu gấp rút chuẩn bị cho lễ đính hôn. Để vun đắp tình cảm và tập làm quen với bạn đời sắp tới của mình, nên một tuần tôi với Huy sẽ sắp xếp gặp nhau 3 lần. Lúc thì đi ăn, lúc thì đi nghe nhạc thính phòng, lúc lại đi cưỡi ngựa. Có một hôm đang đua ngựa ở trang trại thì tình cờ gặp lại Quân, giám đốc của công ty bên Vienna. Thấy tôi đi cùng con trai duy nhất của tập đoàn Trường Sơn, anh ta mới nói đùa: Minh Châu đã nhắm được đối tượng khác rồi à? Đối tượng khác nào cơ? Tôi nhíu mày. Anh ta hất hàm chỉ về phía Huy đang cưỡi con ngựa đen phi nước đại cách đó không xa. Con trai cưng của bên Trường Sơn ấy. Đây không phải là tôi nhắm anh ta, mà là anh ta nhắm đến tôi đấy. Tôi cười nhạt. Lúc trước tôi không biết em là cháu gái của chủ tịch tập đoàn Kim Cương. Đúng là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Điệu bộ của anh ta vô cùng ngả ngớn, chẳng biết lời nói có bao nhiêu phần trăm là thật. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao gia đình em danh tiếng như thế. Ông anh trai của em cũng hô mưa bà gió như thế, mà lại để em chạy vạy khắp nơi tìm hợp đồng cho Thiên An. Còn tới tôi á, vì khoản nợ 30 tỷ. Cái này gọi là thử thách kinh doanh à? Đúng vậy. Gia đình tôi không có truyền thống thừa kế, đương nhiên như các anh. Muốn giành được quyền thừa kế phải tự đi lên bằng chính đôi chân của mình. Nói đến đây tôi lại móc mỉa. Nghĩ đi nghĩ lại á, tôi cũng nên cảm ơn anh mới phải. Vì anh cũng góp phần tạo nên thử thách cho tôi mà. Lúc trước rõ ràng anh mang giấy tờ nhà đất của bên ngoại tôi đến công ty linh kiện ra giá với 30 tỷ với anh trai tôi, trong khi giá trị chuyển giao công nghệ của Vienna chỉ đáng giá 20 tỷ. Anh Quân lợi dụng tôi để bòn rút từ công ty linh kiện thêm 10 tỷ. Có vui không? Ấy, sao em lại nói thế? Cái này chỉ là muốn tranh thủ kiếm được lợi ích lớn trong kinh doanh thôi. Dù sao tập đoàn nhà em cũng giàu có, anh trai em vì em bỏ ra thêm 10 tỷ cũng chỉ là con số nhỏ thôi. Anh ta thở hắt ra một hơi, chẳng biết có học điệu bộ của Vương không mà lại nói. Mà tôi nói thật nhé, tôi rất ngưỡng mộ tình cảm anh em của hai anh em đấy. Bình thường ruột thịt chính thống còn tranh đoạt quyền lợi đến anh sống tôi chết. Đằng này, em với Phong chỉ là anh em cùng cha khác mẹ. Ông Phong kia cũng bỏ kha khá công ra để dạy dỗ em nhở. Tôi cười khẩy. Đừng tưởng ai cũng nanh nọc giống như mình. Có thể lắm. Anh ta cũng bật cười ha ha. Minh Châu, tôi rất ngưỡng mộ em. Sau này có cơ hội á thì hợp tác nhé. Lời buồn nôn như vậy tôi không muốn trả lời. May sao lúc này Huy cũng đã xuống khỏi ngựa, đi lại gần phía chúng tôi. Nãy giờ anh Quân làm gì mà nói chuyện thân thiết với vợ sắp cưới của tôi thế? Anh ta nói nửa đùa nửa thật. Tôi là có tính hay ghen lắm đấy nhá. À, tôi đang hỏi Minh Châu chuyện kinh doanh thôi. Trước đây chúng tôi suýt nữa thì hợp tác đấy. Cậu ghen thì cũng vừa vừa phai phai thôi nhá. Đừng có vơ cả tôi vào. Có thời gian á thì đi mà ghen với anh vợ của cậu ấy. Anh vợ? Huy nhớn mày. Việc gì tôi phải ghen với anh ấy? Vì anh ấy thân thiết với vợ chưa cưới của cậu, hơn cả anh trai đấy. Anh ta vừa nói vừa đảo mắt về phía tôi, ánh mắt vừa dò xét vừa thâm thúy muốn xem kịch bản hay. Rất may vì đi theo Phong đã lâu nên bản lĩnh của tôi cũng rất khá. Tôi tỉnh bơ rồi nói: Ý nghĩ của mình bẩn thỉu thì nên giữ riêng trong đầu mình thôi, đừng nói ra khỏi miệng làm ảnh hưởng đến người khác như vậy chứ. Anh Quân, từ nhỏ đến lớn anh chỉ được dạy kiếm tiền, không được dạy đạo đức làm người à? Huy nghe tôi mắng như vậy thì tròn xoe mắt ngạc nhiên. Còn Quân thì cũng biết vừa rồi đùa hơi quá nên rối rít xin lỗi. Ôi dồi ôi, anh chỉ đùa thôi. Minh Châu đừng nóng thế chứ, giận quá là hết sinh đi đấy. Nếu em không thích thì anh không đùa nữa. Xin lỗi nhá. Nói rồi anh ta quay người bỏ đi. Thôi, người đẹp nóng rồi, anh không phiền hai người nữa, đi đây. Đợi anh ta đi khuất rồi, Huy mới quay sang hỏi tôi: Em có giao du với gã này à? Lần trước anh Phong dẫn em đến tiệc, em nhớ lúc đó có cả anh cơ mà. Anh ngồi bàn khác, còn em ngồi cùng bàn với gã này nên quen. Mà thôi, hạng người này không cần thiết phải nhớ đến đâu. Huy nhìn theo bóng lưng của Quân, bực mình mắng một tiếng: Đồ thần kinh, ăn nói vớ vẩn. Như thế lỡ có ngày chuyển ra ngoài, người khác lại hiểu lầm. Anh thì sao, có hiểu lầm không? Không, anh đã nói anh không quan tâm đến quá khứ, chỉ quan tâm đến hiện tại của em thôi. Mặc dù loạn luân có hơi biến thái, nhưng mà cũng chẳng sao, cưới xong đừng như vậy nữa là được. Mà sự thật chắc không phải như vậy chứ. Tôi cũng cười bình thản đáp: Đầu óc anh lại bắt đầu nghĩ bẩn thỉu rồi đấy. Anh còn có suy nghĩ bẩn thỉu hơn, em có muốn nghe không? Nói thử nghe xem nào. Tối nay đến chỗ anh đi, anh sẽ nói riêng cho em biết. Tôi trợn mắt, thiếu điều chỉ muốn đá anh ta một cái. Chưa đến kẻng, chưa được ăn cơm, anh đừng có mơ gạ gẫm em lên giường. Huy gãi đầu rồi bảo, nghĩ bẩn thỉu thế mà em cũng biết à? Chứ bẩn thỉu viết trên trán anh kia kìa. Vậy hôn một cái thì sao? Anh ta vẫn không từ bỏ. Đằng nào một tuần nữa cũng đính hôn, ít nhất em phải cho anh một chút quyền lợi chứ. Bây giờ chúng ta hôn nhau, đính hôn xong thì cho anh sờ một cái. À, tôi véo eo Huy khiến anh ta kêu oai oái. Sờ à? Để em sờ trước cho anh xem. Muốn sờ nữa không? Sờ nữa không? Ôi không sờ nữa, không sờ nữa. Buông tay ra đi mà. Anh ta nhăn nhó la toáng cả lên, khiến mọi người xung quanh đều buồn cười. Vợ ơi, đau, đau, đau chết mất. Tôi định há miệng bảo xin lỗi em đi, thì bỗng dưng lại trông thấy một bóng hình quen quen đứng ngay trước mặt mình. Hình như Phong đang đi cùng với đối tác. Mấy người đàn ông lạ mặt vẫn đang hăng say nói chuyện gì đó. Chỉ có anh im lặng, ngước đôi mắt nhìn tôi. Tôi hơi chột dạ, lập tức buông tay ra. Huy cũng nhìn thấy anh trai tôi nên nhanh chóng thu lại vẻ cợt nhả. Đợi bọn họ đi đến gần tôi mới mở miệng chào trước. Anh đến cưỡi ngựa à? Huy cũng lịch sự bắt tay. Chào anh. Phong gật đầu, bình thản đưa tay ra. Tôi đi với đối tác. Hai người xong rồi à? Vâng, bọn em đang định ra về. Huy quay đầu nhìn tôi rồi bảo, chiều nay còn đi xem nhẫn đính hôn nữa. Ừ. Ánh mắt trong veo của anh không hề có một chút biến đổi, giống như dẫu trời có sụp xuống cũng chẳng hề liên quan. Vậy thì đi sớm một chút đi. Vâng, sau này có dịp em mời anh một bữa nhé. Em nghe Minh Châu nhắc đến anh mấy lần rồi. Em ấy bảo nhờ có anh mà em ấy mới có ngày hôm nay. Anh Phong, em sắp kết hôn với Minh Châu, người cô ấy tôn trọng cũng là người em tôn trọng. Hy vọng có thể mời anh một bữa cơm. Được. Anh mỉm cười đáp nhẹ tênh. Sau đó chúng tôi chia tay nhau, mỗi người đi một hướng. Ngoài mặt tôi vẫn bình tĩnh như thường, nhưng kể từ khi quay lưng về phía anh, lòng tôi đã cuồn cuộn nổi sóng. Huy tất nhiên không hiểu được tôi đang suy nghĩ điều gì, nên cứ thao thao bất tuyệt nói chuyện. Lát sau lại bảo tôi, trưa nay em muốn ăn gì? Ăn gì cũng được ạ. Tôi đáp một cách máy móc, nếu có thể thì ăn đồ gì đó thanh đạm dễ nuốt đi. Mấy hôm nay đi gặp đối tác nhiều, em ngán rượu thịt quá rồi. Em uống được nhiều không? Đủ để anh không lừa được em lên giường. Thế thì đi ăn đồ ăn chay đi, anh biết một quán đồ ăn chay ngon lắm. Vâng. Bởi vì không hào hứng với chuyện đính hôn và kết hôn, cho nên Huy mua nhẫn thế nào tôi cũng đều đồng ý cả. Nhẫn được thiết kế riêng đã đẹp rồi, không có yêu cầu sửa lại gì, nên chúng tôi đến cửa tiệm Kim Hoàn rồi ra về rất nhanh. Đến nhà tôi còn tranh thủ làm thêm được bao nhiêu là việc. Buổi tối tôi vẫn thói quen cũ, gửi mail báo cáo tình hình hoạt động tháng này của Thiên An cho Phong. Thông thường anh sẽ check mail và trả lời vào rạng sáng, nhưng hôm nay tôi nhận được email của anh rất nhanh, chỉ vỏn vẹn có mấy dòng. Tháng này doanh số tăng vượt chỉ tiêu, tôi sẽ báo cáo lên lãnh đạo tập đoàn để xem xét hình thức khen thưởng. Tôi lạch cạch gõ lại, vâng, cảm ơn anh. Người ở bên kia im lặng chừng 10 phút, lát sau lại gửi cho tôi một email khác, trong đó có một đường link. Tôi bảo trợ lý chọn ra mấy phiên đấu giá, ở đó có nhiều món đồ khá hay. Ở trong link có sẵn từng phiên đấu và địa điểm, kèm theo các sản phẩm sắp được đưa ra đấu giá. Em xem hợp mắt cái nào thì bảo tôi mua làm quà kết hôn cho em. Đọc đến mấy chữ cuối, chẳng hiểu sao viền mắt tôi lại cay xè. Tôi sợ mình khóc nên nhanh chóng click vào link để chuyển sang màn hình khác. Nhưng khi lướt qua những sản phẩm được đấu giá, tôi cứ thấy màn hình nhòe đi, đưa tay lên lau mãi mà cũng không hết. Mãi sau mới biết thứ nhòe không phải là màn hình mà là mắt mình. Nước mắt lã chã rơi không một tiếng động. Chẳng rõ lúc này có đau không, có tiếc nuối điều chi không, nhưng cảm xúc giống như mưa rơi ập đến, không chống đỡ nổi. Tôi sợ mình khóc nhiều thì ngày mai mắt sẽ sưng, nên vội vàng lấy khăn giấy lau đi, lại chạy đến mở toang cửa sổ để gió bên ngoài lùa vào, hong khô nước mắt. Lúc sau giống như lên cơn nghiện, lục lọi tìm bao thuốc lấy ra hút. Chẳng biết đã hút 4 hay 5 điếu, chỉ biết khi nửa bao thuốc còn vơi bớt lại thì tôi mới có thể từ từ bình tĩnh. Tôi ngồi bên bệ cửa sổ rất lâu, cho đến khi đứng dậy thì hai bắp đùi đã tê mỏi, nhưng vẫn cố gắng lê lết đến bàn làm việc, ngồi xuống, bắt đầu nghiêm túc xem xét thật kỹ mấy món đồ kia. Đây là quà của anh đưa cho tôi lựa chọn, tôi phải trân quý nó nên xem rất cẩn thận. Cuối cùng trong hàng trăm món đồ sắp được đưa ra đấu giá, tôi chọn một viên kim cương hình giọt lệ ở phiên đấu giá Ustan. Khi ấy tôi cũng quên cả giờ giấc nên hồi đáp email lại cho anh. Em chọn được thứ này. Rất nhanh, anh đã trả lời lại. Chưa ngủ à? Lúc này nhìn thời gian mới phát hiện ra đã 3 giờ sáng. Tôi sợ anh lo lắng nên nói dối. Em ngủ quên nãy giờ, giờ mới dậy xem rồi gửi cho anh. Anh chưa ngủ à? Có lẽ vì gửi tin nhắn bằng email rất phiền nên lát sau Phong gọi điện thoại lại cho tôi. Nhìn thấy số anh, tim tôi bất giác đập thình thịch, nửa muốn nghe máy nửa lại không. Cuối cùng tôi vẫn không vượt được qua lòng mình, đành hắng giọng mấy tiếng rồi mới nhận máy. Alo. Phiên đấu giá viên kim cương hình giọt lệ đó diễn ra vào ngày 16 tháng 4. Hôm đó em có bàn gì không? 16 tháng 4 là vừa vặn sau lễ đính hôn của tôi một tuần. Thời gian này tôi cũng chẳng bận gì nên nói. Không ạ. Vậy thì để tôi đặt vé máy bay. Hôm đó tôi đưa em đến đấu giá. Tôi gượng gạo bảo anh. Thật ra anh không cần phải tốn nhiều công sức như vậy đâu. Bảo ai đi đấu giá là được mà. Không tự mình giành lấy, tặng quà còn có ý nghĩa sao? Phong cười nhạt. Quả nhiên anh vẫn luôn là người tinh tế và sâu sắc, khiến người ta si mê đến không rút chân ra được. Lúc còn ở bên nhau, anh sẵn sàng dạy dỗ tôi mọi thứ. Lúc chia tay, anh vẫn muốn dành cho tôi một món quà thật đàng hoàng. Gia đình tài phiệt chúng tôi không thiếu kim cương, muốn viên nào chỉ cần đặt là có. Nhưng loại kim cương phải đấu giá mới giành được, còn phải là đích thân anh đi, như thế mới là khác biệt. Có một người anh trai tốt đối với mình như thế, tôi còn đòi hỏi gì nữa đây? Nước mắt vừa mới khô đi, bây giờ lại sắp trực rơi xuống. Tôi lén lút hít vào một hơi thật dài rồi bảo anh. Vâng, thế thì anh đặt vé đi, hai chúng ta đi cùng nhau, hy vọng sẽ mang được viên kim cương đó về. Muốn cất hay dùng nó? Em sẽ đeo nó lên cổ, hàng ngày soi gương đều ngắm nó. Lần này đầu dây bên kia bất chợt im lặng, ở bên đó yên tĩnh đến nỗi tôi có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề của anh. Tôi biết mình vừa nói lỡ lời, đang định tìm lý do cúp máy thì Phong nói. Minh Châu, cất nó là được rồi. Vâng, tôi cười, nước mắt lại lã chã rơi. Thế thì em sẽ cất nó. Được rồi, đi ngủ đi. Vâng, anh cũng đi ngủ sớm đi, thức khuya ít thôi. Phong không đáp, cũng không cúp máy. Tôi lại luyến tiếc giọng nói của anh, nên cứ chốc chốc sẽ giơ điện thoại ra xem anh đã cúp chưa. Mãi tới khi tôi lên giường rồi, nghe thấy tiếng sột soạt chăn gối, anh mới bảo tôi. Ngủ thật ngon vào. Vâng, tôi suýt chút nữa thì khóc òa lên. Em cúp đây. Thời gian trôi rất nhanh, mới đó mà cũng đến ngày đính hôn của tôi. Ông nội chỉ có duy nhất một đứa cháu gái, nên cứ nhất mực yêu cầu mọi người trong nhà chuẩn bị lễ kết hôn của tôi thật tươm tất. Khách mời cũng được lọc ra một list dài. Ngồi trong phòng trang điểm, lòng tôi nguội như tro tàn. Những người thân của tôi thì vui như mở hội. Cứ chốc chốc mẹ tôi lại chạy vào ngó xem tôi đã trang điểm xong chưa. Thợ make up nhìn tôi rồi nói. Bình thường chị Châu không trang điểm đã xinh rồi ấy. Trang điểm xong thì càng xinh như công chúa ấy. Cô Dương á, đúng là khéo đẻ quá. Mẹ tôi mát mày mát mặt cười tươi. Xinh thật chứ hả? Ngày nó còn nhỏ á, cô cũng thích ngắm nó cả ngày đấy. Giờ nó lớn rồi, ngắm nó thì nó lại tưởng mẹ bị thần kinh. Mẹ, sao mẹ cứ bêu xấu con thế nhở? Chứ còn gì nữa, cả ngày con vùi đầu ở công ty, tối mới về đến nhà, mẹ nhìn lâu một lúc thôi mà đã nhăn nhó, bảo á, sao mẹ cứ nhìn con mãi thế? Mẹ tôi đeo bộ trang sức kim cương óng ánh lên người tôi. Hôm nay phải tươi tỉnh lên đấy, lát nữa lên sân khấu phải cười nhiều vào, biết chưa? Con biết rồi. Tôi liếc qua gương nhìn ra ngoài cửa. Mọi người trong nhà đến hết chưa mẹ? Mẹ tôi biết tôi muốn hỏi đến Phong, nhưng bà chỉ nói, đến gần hết rồi, thiếu mỗi anh trai con. Ban nãy ông nội có gọi nó rồi, nhưng nó bảo đang ở nhà máy xử lý chuyện gì đó, chắc là về không kịp. Tôi nghĩ như thế cũng tốt. Trong lễ kết hôn tôi không nhìn thấy anh, mà anh cũng không cần phải trông thấy tôi được gả đi làm vợ người khác. Thế nhưng lúc cả gia đình tôi đang ở trên lễ đường nhận chắp quà của bên nhà Trường Sơn, thì bỗng dưng tầm mắt tôi lại trông thấy một người đàn ông đứng lặng lẽ ở một góc khuất bên suối. Trên người anh vẫn mặc vest đen, cổ áo sơ mi bên trong thẳng thớm, không một nếp nhăn, chỉ có mái tóc là có một chút rối. Chắc là từ xa chạy về đây. Lúc này dù anh không mở miệng nói gì cả, dù thân thể cao lớn lẫn trong hàng trăm quan khách đến dự lễ đính hôn của tôi, nhưng đối với tôi, dù anh đứng ở chỗ nào thì vẫn rực rỡ sáng chói, đủ để tôi có thể nhìn lướt qua một cái cũng đã nhận ra. Ánh mắt tôi chạm vào đôi mắt trong veo của anh. Giây phút ấy, tôi đứng trên bục cao, anh yên lặng đứng bên dưới. cách một đoạn khán đài dài hơn 100 mét mà tựa như đã cách xa cả một kiếp người. Tôi đau lòng đến mức suýt chút nữa thì buông cả cháp quả nhà trai để chạy về phía anh. Nhưng cũng lúc này, Phong dứt khoát quay lưng rời khỏi phòng tổ chức hôn lễ, sống lưng thẳng tắp, chưa từng quay đầu lại một lần. Ông nội tôi hình như cũng nhận ra được bóng lưng anh, nhưng không nói gì mà chỉ bảo tôi: "Minh Châu, nhận nhẫn đính hôn đi con." Muôn sông nghìn núi, yêu hận tình kiều, cứ ngỡ đã chấp nhận cách xa. Nhưng cuối cùng trong giây phút ấy, thấy anh rời khỏi lễ đính hôn của mình, tôi mới chợt nhận ra, giữa hàng trăm thực khách ồn ào bên dưới đó, trong mắt tôi, rốt cuộc vĩnh viễn chỉ có một người. Bước chân suýt nữa thì đã đuổi theo anh, nhưng lại bị lý trí điên cuồng ghìm lại. Cũng may trước khi tôi sốc nổi chạy đi, thì lời nói của ông nội đã khiến đầu óc tôi tỉnh táo trở lại. Tôi lặng lặng hít vào một hơi thật sâu cho bình tĩnh, sau đó mới chậm chậm đưa tay lên. "Vâng ạ." Huy mỉm cười, đeo chiếc nhẫn đính hôn sáng lấp lánh vào tay tôi. "Minh Châu, kể từ giờ phút này chúng ta thuộc về nhau. Trong cuộc sống, nếu có bất kỳ lúc nào em thấy khó khăn hay mệt mỏi, đều có thể tựa vào vai anh. Anh không chắc sau này anh sẽ làm được một người chồng tốt, nhưng anh hứa với em, anh sẽ vĩnh viễn ở bên em khi em cần. Thực ra tôi đã tìm thấy một người như vậy rồi, không phải người đứng trước mặt tôi. Nhưng mối tình ấy vĩnh viễn không thể có kết quả, nên tôi chỉ có thể giả dối nhoẻn miệng cười, cố giấu sự chua xót vào tận trong đáy lòng. "Cảm ơn anh. Em còn ít tuổi, chưa từng kết hôn, có rất nhiều điều không biết. Sau này nhờ anh chỉ bảo thêm." "Chỉ bảo gì chứ?" Huy nắm chặt tay tôi. "Chúng ta ở bên nhau, có việc gì thiếu sót thì cùng nhau sửa đổi." "Vâng." MC chỉ có chờ vậy là cầm micro quay xuống, thao thao bất tuyệt về tình cảm đẹp và hôn nhân đẹp của tôi và Huy. Tất cả mọi lời nói đều như sáo rỗng bên tai. Tôi không có tâm trạng nghe, chỉ cố duy trì nụ cười cứng ngắc cho đến khi lễ đính hôn kết thúc. Theo như thông lệ, tiệc tàn thì cũng không ai được về nhà, mà vẫn phải qua nhà ông nội để ăn cơm tối. Tiện thể tổng kết xem lễ đính hôn hôm nay có thiếu sót gì hay có điều gì khiến mọi người chưa hài lòng hay không. Tôi thì mệt đến đứt hơi, lúc này chỉ muốn leo lên giường ngủ một giấc, chứ chẳng muốn bàn luận điều gì. Có điều trước bữa ăn chú hai lại nói: "Bố, con thấy thằng Phong như thế là không được. Dù sao lễ đính hôn của Minh Châu cũng là chuyện lớn, nó không đến sớm được thì cũng phải tham dự đến cùng, công việc gì cũng phải gác lại. Đằng này giữa giờ nó mới ghé qua một tí xong rồi cũng đi luôn, chẳng nói chẳng rằng với ai câu nào mà biến mất đến tận giờ vẫn chưa thấy về." Ông nội hình như cũng không hài lòng về chuyện Phong vắng mặt hầu như suốt lễ đính hôn của tôi, nhưng vẫn nói: "Cả nhà ở lễ đính hôn, một mình nó giải quyết công việc ở công ty. Sáng nay nó gọi cho tôi, bảo ở nhà máy xảy ra sự cố, dây chuyền sản xuất mới bị cháy, nó phải đến tận nơi để giải quyết." Dứt lời, ông nhíu mày nhìn chú hai: "Chắc anh cũng biết dây chuyền mới lần này có giá trị bao nhiêu chứ?" "Còn biết, nhưng mà phó giám đốc rồi kỹ sư đâu? Nó đến nhà máy xem xét kiểm tra rồi quay về vẫn kịp. Đằng này..." "Bên nhà thông gia không thấy Phong thì cứ hỏi mãi. Mà quan khách đến cũng hỏi con, bọn họ không nói ra, nhưng trong ngày trọng đại thế mà không thấy nó đến, chắc chắn ai cũng nghĩ mối quan hệ của nó với Minh Châu không tốt. Bố xem, rồi sau này mặt mũi gia đình mình để đi đâu?" Vương cũng chen vào: "Ban nãy con cũng gọi điện đến nhà máy rồi, kỹ sư nói dây chuyền chỉ bị nóng và cháy nguồn điện thôi, không phải có sự cố gì nghiêm trọng. Hay là anh Phong thật sự có khúc mắc gì với chị Châu nên mới không đến?" Tôi không định tham gia vào cuộc nói chuyện này, nhưng chú hai và Vương cứ liên tục nhắm đến mình, rốt cuộc đành phải nói: "Anh ấy với tôi thì có khúc mắc gì được, mà kể cả là có khúc mắc gì đi chăng nữa thì chẳng lẽ cả nhà không ai hiểu tính anh ấy à?" "Anh Phong là người chững chạc, chín chắn, có trách nhiệm. Anh ấy sẽ không vì mấy mâu thuẫn lặt vặt với tôi mà cố ý không đến lễ đính hôn của tôi đâu. Chẳng qua là gặp phải việc bất khả kháng thì anh ấy mới không đến được. Chú hai Vương, cháu thấy hai người đang cố ý hướng mọi việc đi quá xa rồi đấy." Chú hai nhún vai, cười khẩy: "Chú chỉ nói sự thật thôi. Như Vương nói đấy, dây chuyền bị cháy nguồn điện, chẳng lẽ là chuyện bất khả kháng đến mức đó à?" Lúc này bố tôi cũng không nhìn nổi tôi, bị bắt nạt mới lên tiếng: "Chú trước giờ chưa đến nhà máy bao giờ, tất nhiên sẽ không hiểu được việc cháy nguồn điện ảnh hưởng thế nào đến dây chuyền. Không xử lý tốt, không chỉ hỏng một mình cục nguồn, mà cả chuỗi dây chuyền cũng có nguy cơ bị hỏng hết. Con trai tôi là đứa có trách nhiệm, nó đến tận nơi xử lý cũng là chuyện nên làm. Còn việc nó với Minh Châu có khúc mắc hay không, lần sau lễ kết hôn của em nó chứng minh là được. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Phong đến nhà tôi, bố tôi mới mở miệng bênh vực anh. Đừng nói là chú hai, ngay cả ông nội cũng cảm thấy kinh ngạc. Ông cũng không muốn không khí trên bàn ăn tiếp tục căng thẳng nên chốt lại. Được rồi, tôi thấy chuyện Phong ngày hôm nay không đến lễ đính hôn của Minh Châu là việc bất khả kháng, không quá trách nó được. Nhưng về sau nó cũng phải rút kinh nghiệm. Gia đình chúng ta không chỉ quan tâm đến kinh doanh mà còn quan tâm đến cả mặt mũi. Vâng, để nó về con sẽ nhắc nhở nó. Ăn đi. Ông nội không chờ anh về như mọi lần, chỉ bảo cả nhà ăn cơm. Chú hai và Vương cũng nhận ra điều này nên liếc mắt nhìn nhau cười, sau đó mới bắt đầu cầm đũa. Lòng tôi đầy một mớ nặng trĩu, chỉ ăn qua loa vài miếng là kiếm cớ đứng dậy. Ở trong nhà hơi ngột ngạt nên đi thẳng ra vườn hoa phía trước, đứng trong đình nghỉ ngắm cá coi. Đúng lúc này thì có một người từ bên ngoài đi vào. Bình thường thấy Phong tôi sẽ rất vui, nhưng hôm nay gặp mặt thực sự chẳng biết nói câu gì, chỉ cảm thấy ngượng ngùng vô hạn. Tuy nhiên cũng không thể không chào nên tôi vẫn phải nói. Anh về muộn thế. Mái tóc anh bị gió thổi tung nên hơi rối, gương mặt phẳng phất nét mệt mỏi. Anh dừng bước chân, im lặng nhìn tôi vài giây rồi mới nói. Bận việc ở nhà máy, đến giờ mới về được. Ăn cơm rồi à? Vâng, em ăn rồi. Cả nhà vẫn còn đang ăn trong kia. Anh vào rửa mặt đi rồi ăn cơm. Phong không đáp, chỉ chần chừ một lúc rồi đột nhiên chuyển hướng đi về chỗ tôi. Trái tim quặn đau của tôi bất giác đập thình thịch, theo bản năng muốn trốn chạy, nhưng lại thấy mình thật ngốc nghếch. Giữa chúng tôi có còn gì nữa đâu, anh cũng chẳng đến để cướp tôi đi. Tôi sợ hãi như vậy làm gì? Rốt cuộc tôi chỉ đứng đơ như tượng nhìn chằm chằm anh. Còn Phong đi đến gần tôi thì đột nhiên ngồi xổm xuống nói một câu, ngồi xuống ghế rồi đưa chân cho tôi xem. Dạ. Tôi tròn xoe cả mắt, tạm thời vẫn chưa hiểu anh định làm gì. Thế nhưng đối diện với vẻ kiên định không suy chuyển trong mắt anh, cuối cùng vẫn phải im lặng ngồi xuống. Lúc này anh mới cầm chân tôi lên, tay chạm vào vết phòng vì đi giày cao gót cả ngày của tôi, khiến tôi đau đến mức rụt chân lại. Về đến đây rồi, sao không đi dép trong nhà mà vẫn đi giày làm gì? Chỉ một hành động nhỏ, một câu nói rất đối bình thường thôi, mà suýt nữa thì tôi rơi nước mắt. Sợ mình khóc thật nên vội vàng quay đầu đi, giả vờ nhìn ra ngoài trời hít một hơi thật dài. Ở bên này không có dép, em cũng quên mất nên lười thay. Đau không? Viền mắt nóng lên, rất muốn trả lời anh rằng tôi rất đau. Đứng trên giày cao gót 9cm suốt nửa ngày rất mỏi, gót chân bị phỏng đến sưng hết cả lên rồi. Nhưng tôi vẫn giả vờ giả vịt cười. Không đau lắm. Chẳng biết sao Stalin đã nói giày này mềm, không cọ làm đau gót chân mà vẫn bị xước ra. Anh cười, lấy một tiếp thuốc mỡ ra rồi bôi lên chỗ bị xước của tôi. Vì da thịt em mỏng, em tự bôi được mà, anh để em tự bôi. Tôi nhăn nhó đáp. Anh vào ăn đi, không đói đấy. Đi cả ngày rồi cơ mà. Ban nãy dọc đường có ăn bánh mì rồi. Tay anh vẫn nhẹ nhàng bôi vết thương của tôi. Vẫn như muôn vàn lần trước đây, chỉ cần được người ấy an ủi mà tôi chẳng còn thấy đau đớn gì nữa. Chỉ là tôi không hiểu được tại sao cả nhà tôi đông đủ như vậy lại chẳng ai nhìn ra chân tôi bị đau. Còn một người cả ngày bận rộn chỉ ghé qua lễ đính hôn của tôi vài phút mà vẫn biết tôi cần thứ gì. Chẳng lẽ giác quan của anh ấy quá nhạy bén tinh tường, không có thứ gì lọt qua nổi được mắt anh? Hay là vì trước kia Phong vẫn luôn để ý tới tôi như một thói quen nên mới hiểu được những điều tôi không nói ấy? Không có được đáp án, tôi chỉ có thể thở dài một hơi. Hôm nay em có thấy anh đến lễ đính hôn? Phong không phủ nhận, chỉ đáp. Tôi bận nên chỉ ghé qua được vài phút. Ngừng lại vài giây, anh mới cười nhạt bổ sung thêm. Em mặc váy đính hôn đẹp lắm. Cảm ơn anh. Tôi đáp nhẹ tênh, chỉ có tim đau như bị ai đó bóp nghẹt đến không thở được. Phong đặt chân tôi về vị trí cũ rồi nói. Được rồi, đừng đi giày cao gót nữa thì mai kia sẽ lành lại. Vâng, anh vào ăn cơm đi, không đói. Ừ, biết rồi. Anh thở hắt ra một tiếng, định đứng dậy rời đi. Nhưng đi được vài bước, đột nhiên nhớ ra chuyện gì nên quay đầu bảo. À, phải rồi, tôi đã đặt xong vé máy bay rồi đấy. Ngày 15 bay sang trước, 16 đấu giá. Em sắp xếp được thời gian không? Vâng, chắc chắn là được ạ, để em chuẩn bị. Anh gật đầu không nói nữa, chỉ rảo bước đi vào bên trong. Tôi ngồi ở đình nghỉ nhìn chằm chằm theo bóng lưng anh mãi. Lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng gặp rồi lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Chúng tôi quen nhau mười mấy năm, ở cạnh nhau 2 năm, nhưng đến giờ nghĩ lại mới thấy cả tôi với anh chưa từng có một lần hẹn hò nào đúng nghĩa. Có lẽ chuyến đi đấu giá sắp tới là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất chúng tôi được cùng nhau đi đến một nơi xa. Dù lòng thừa hiểu Phong đã hứa sẽ không động vào tôi nữa, thì chắc chắn có đến Ostan thì chúng tôi cũng sẽ không làm gì, càng không có chuyện thân mật ân ái như lúc trước. Nhưng tôi vẫn lén lút háo hức, hàng ngày đều mong mỏi đến thời gian để đến ngày 15 kia. Thủy Tiên bảo tôi, nghe cứ như ở bên nhau lần cuối ấy nhở, đi đến một nơi không ai biết, chàng vì nàng mà bỏ một số tiền lớn ra đấu giá một món quà tặng cho nàng, sau đó thì chia tay. Chàng với nàng gì mà buồn nôn thế? Tôi phẩy tay, anh ấy hứa tặng tao một món quà kết hôn, tao chọn được viên kim cương hình giọt lệ đó nên cả hai đi đấu giá, có thế thôi. Mày có tiếc không? Vì mất đi một người đàn ông tuyệt vời như thế ấy. Làm gì có đâu mà mất, nếu tao có được anh ấy, chắc chắn tao sẽ giữ dịt lấy không buông, không để anh ấy chạy thoát đâu. Ờ, cũng phải, lão này đúng là đàn ông, không chê được chữ nào. Từ việc dạy dỗ mày kinh doanh, định hướng cho mày trưởng thành, sau đó đến việc phân định rạch ròi giữa việc có khúc mắc với ai, trả thù ai, đến giờ là việc buông tay. Khi mày nói mày đi lấy chồng á, cũng không tìm cách ép buộc mày dây dưa lằng nhằng, mà chấp nhận đồng ý nguyện vọng của mày, thẳng thắn chấp nhận buông tay, không chúc mày hạnh phúc nhưng không quên cả quà kết hôn cho mày. Đàn ông như thế mới xứng đáng là đàn ông. Nhưng tiếc là không thuộc về tao. Tôi ngửa đầu nhìn lên trời thở dài thườn thượt. Chắc là sau khi tao lấy chồng, một thời gian nữa anh ấy cũng lấy vợ thôi. Sao mày biết? Hôm trước tao gặp ông Hưng, bạn của Phong với cả chị Vân ấy. Ông ấy bảo hai người đó hình như đến với nhau rồi, có mấy lần thấy hai người đi chung, trông tình cảm lắm. Mà trước tao cũng gặp anh chị ấy đi ăn riêng ở nhà hàng ấy. Cách đây vài ngày thì chị Vân á còn mang đồ ăn đến tận nhà anh Phong cơ. Thủy Tiên trầm ngâm một lúc rồi mới đáp. Ơ thì mày với lão ấy chẳng có kết quả gì, chẳng chống lại được gia đình hay định kiến xã hội để đến được với nhau. Cũng chưa chắc lão ấy đã yêu mày đến mức sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để cùng mày bỏ trốn. Thế nên mỗi người đi một con đường riêng, mày lấy chồng lão lấy vợ, thế là hợp lý cả đôi đường rồi còn gì. Nói tới đây, nó vỗ vai tôi rồi cười bảo, thôi đừng buồn nữa, sau này biết đâu cả mày và ông ấy đều được hạnh phúc. Mày không thấy nhiều cặp đôi đấy à? Lúc bị gia đình ngăn cấm thì yêu sống yêu chết, quyết phải cưới nhau cho bằng được. Đến khi lấy được rồi á, thì chọi nhau cả ngày, rồi cũng tan đàn sẻ nghé. Nên thôi ấy, tình giang dở mới là tình đẹp nhất, cứ để nó giang dở đi, dù sao mày cũng từng hạnh phúc rồi. Nghe nó nói vậy, tôi cũng thấy lòng mình nhẹ nhàng đi nhiều. Có lẽ Thủy Tiên nói đúng, buông tay là cách tốt nhất cho cả tôi và cả anh. Đằng nào cũng không thể có kết quả, vậy thì cố gắng cũng chẳng để làm gì. Ờ, tao biết rồi, hy vọng cả tao và anh ấy sau này đều hạnh phúc. Phải hạnh phúc chứ, tao biết xem bói đấy, số mày không khổ đâu. Vâng, nhờ thầy bói Thủy Tiên xem cho con một quẻ, xem bao giờ con giàu. Nó giả vờ bấm bấm ngón tay tôi mặt đăm chiêu. Không lâu lắm đâu, tối nay tất tay chơi xổ số là con sẽ giàu ngay. Tôi đá chân nó, mắm môi mắm lợi trừng mắt. Tiền sư mày. Đêm trước ngày 15 tôi không ngủ được. Sau khi Huy gọi điện thoại buôn đủ chuyện trên trời dưới biển với tôi một hồi, tôi lười nói nên giả vờ ngáp ngắn ngáp dài. Mai anh không phải đi làm à? 12 giờ rồi đấy, ngủ đi thôi. Anh cũng chuẩn bị đi ngủ đây. Vợ ơi, mai em đi đấu giá 2 ngày có nhớ anh không? Hay là để mai anh đưa em đến sân bay, em hôn anh một cái để tạm biệt nhé. Thôi đi, anh đừng tưởng em không biết, anh vẫn đang còn hai người đẹp chưa xử lý xong xuôi đâu. Bảo các em ấy hôn tạm biệt đi. Huy trợn mắt. Sao bên anh có hai người đẹp mà em cũng biết thế? Em thuê thám tử theo dõi anh đấy à? Em cũng phải chắc chắn đến khi kết hôn anh sẽ bỏ hết mấy em ong bướm vây quanh chứ. Lòng tôi nhẹ tênh, rõ ràng biết bên đời công tử đào hoa như Huy không thiếu phụ nữ, nhưng lại chẳng hề ghen. Sau này em sẽ chung thủy, cho nên anh cũng vậy. Trước khi kết hôn thì ra sao cũng được, nhưng mà cưới rồi, nếu anh chưa chấm dứt với mấy người đẹp của anh á, thì chúng ta ngủ riêng. Ấy, được rồi, vợ yêu đừng nóng. Huy lại dịu giọng dỗ tôi. Hai em này anh sẽ cắt đứt sớm, vợ đừng bắt anh ngủ riêng, anh không chịu được đâu. Vui vẻ với người đẹp của anh đi, em ngủ đây, tạm biệt. Vợ ngủ ngon nhé. Nói là nói vậy, nhưng tôi cứ quay qua quay lại mãi. Một nửa chỉ mong trời nhanh sáng để gặp Phong, một nửa cứ buồn bực không yên. Rốt cuộc lôi điện thoại ra vào Facebook chị Vân để xem. Tôi không có thói quen rình mò trang cá nhân người khác, nên suốt thời gian biết đến chị ấy, tôi mới chỉ vào Facebook chị Vân đúng một lần. Đây là lần thứ hai. Tôi thấy ở dòng trạng thái mới nhất, chị Vân có đăng một tấm ảnh chụp cảnh Tết ở quê, ghi kèm một dòng: 28 năm, hy vọng năm sau sẽ có người rước em. Hưng có bình luận ở bên dưới: thằng Phong sắp rước rồi đấy, chờ nó một thời gian nữa thôi. Lúc đó nhờ anh làm nhẫn cỏ để bọn em đính hôn nhé. Sau khi chị Vân trả lời lại, thì Gara Quốc Hưng cũng nhắn: gì chứ nhẫn cỏ thì yên tâm, Phong Trần á, mày thấy thế nào? Nick Facebook Phong Trần thì tôi biết, không có ảnh đại diện hay bài đăng gì cả, cũng chẳng có hoạt động gì. Nhưng khi được tag ở bình luận kia thì anh lại thả tim, sau đó rep một dòng: làm nhẫn đẹp đẹp chút. Đọc đến đây, cả mắt và tim tôi đều đau nhói, không muốn nhìn nữa nên dứt khoát vứt điện thoại sang một bên góc, rồi tự mình đau lòng, tới mức thức hết cả đêm hôm ấy. Các bạn vừa lắng nghe tập 10 bộ truyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.